hôm nay là ngày quan trọng của bổn thái tử thành thân, cả nước dân chúng cũng nhìn, sao có thể nói trì hoãn là trì hoãn chứ? Không được, ta muốn đích thân đi nghênh đón công chúa. Trong lòng vốn ngứa ngáy khó nhịn, thái tử đang mộng đẹp đêm nay cùng công chúa mỹ lệ một đêm xuân tiêu nghe được tin tức này như sấm sét giữa trời quang, bị dội gáo nước lạnh, tức giận muốn lao ra. Hắn đừng đừng là thái tử một quốc gia, tôn quý như thế, ngày thành thân sao lại không có tân nương. Vừa nói, thái tử nước Đông Ly liền muốn lao nhanh ra, ai ngờ vừa ra tới cửa bị hai thủ vệ lạnh như băng ngăn lại. Thái tử điện hạ, đại tướng quân có lệnh, mời điện hạ kiên nhẫn chờ ở trong cung. Sáng ngày mai công chúa vào thành, lập tức sẽ cùng thái tử điện hạ bái đường thành thân. Vì sao phải sáng mai? Bản thái tử thành thân là đại sự, há có thể đùa giỡn qua loa. Bọn họ làm việc kiểu gì? Vì sao không đúng hạn đem công chúa đưa tới? Thái tử nổi giận, tuy nhiên đối mặt với thuộc hạ của nhiếp chính vương Ngụy Võ Thần cũng không dám làm càn, ngự khí cũng bình thản ba phần. Đại tướng quân làm việc, thái tử điện hạ chẳng lẽ còn hoài nghi sao? Dù sao sớm muộn gì cũng thành thân, thái tử điện hạ cần gì phải nóng lòng? Hai người kia lạnh lùng liếc hắn một cái, rất rõ ràng, có Ngụy Võ Thần ở nước Đông Ly, đừng nói là thái tử, cho dù là lão hoàng đế ngủ bên trong, bọn họ cũng không coi là chuyện to tát gì. Thái tử thấy ánh mắt nhìn lạnh như băng kia liền vừa giận vừa sợ, thái tử còn muốn nói thêm nhưng tiểu thái giám bên cạnh vội vàng giật nhẹ tay áo hắn, vẻ mặt uất ức. Điện hạ, hay là nghe nhiếp chính vương đi, dù sao sớm muộn đều sẽ đưa công chúa tới. Tiểu thái giám thấp giọng than thở, nhưng Khâm Thiên giám định giờ lành. Tiếng nói thái tử đột nhiên ngưng bặt, cả người sững sờ tại chỗ, trên mặt hồng hào chuyển thành trắng bệch, giống như cầu vồng xuất hiện. Điện hạ, chuyện này chỉ có đại tướng quân một người làm chủ. Tiểu thái giám hút hút cái mũi, không dám nói quá lớn. Vô liêm sỉ. Thái tử trong lòng cũng nghĩ thông, đột nhiên tức giận mắng một tiếng, Ngụy Võ Thần, ngươi dám khi quân võng thượng, đại nghịch bất đạo. Điện hạ nói nhỏ thôi, không thể lộ ra à. Tiểu thái giám luống cuống tay chân ngăn cản hắn. Thái tử tức giận đến mức đỏ mắt, không kềm chế được. Đáng tiếc ngoài cửa hai cao thủ ánh mắt lạnh như băng trông chừng, hắn cũng không dám hô to, đặt mông ngã ngồi dưới đất, u u khóc lên. Ngụy Võ Thần, ngươi khinh người quá đáng. Trên long ỷ phía sau, lão hoàng đế ngủ say sưa, nào biết gì chuyện xảy ra, trong lòng mỹ nhân vẫn mơ thấy mộng đẹp. Ngoài thành, đội ngũ đưa dâu của nước Nam Dực hạ trại nhóm lửa tại chỗ, thành công đưa công chúa anh dạ đến đây, nước Đông Ly tặng không ít rượu tốt thịt ngon, khao binh lính đường xa mệt nhọc. Nhìn cảnh tượng đội ngũ vui mừng, một đám binh lính cũng không biết trong lòng buồn hay vui. Công chúa anh giả của bọn họ xinh đẹp thiện lương, nhưng lại gả cho một kẻ tiểu nhân hèn hà âm hiểm như thái tử nước Đông Ly khiến dân chúng cũng khó có thể tiếp nhận. Công chúa đáng thương vì nước Nam Dực, cho dù không muốn cũng bị gả đi lấy chồng xa, không biết cuộc sống sau này trải qua thế nào. Tiểu hầu gia, tới uống một chút rượu cho ấm người đi, mấy binh lính thét to lên. Đứng trên bãi đất, nam tử mặc nhung trang xoay người lại. Khuôn mặt vẻ đẹp âm nhu giờ phút này đã cứng rắn cương lạnh, thản nhiên cười cười, nói, các ngươi uống đi, tối nay cho các ngươi no say một chầu. Đa tạ tiểu hầu gia. Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người cao hứng cười ha ha. Tiểu hầu gia Tào Tú Chi của phủ Hoài Bắc Hầu lần này là sứ giả phụ trách hộ tống công chúa anh dạ đến nước Đông Ly hòa thân, dọc đường đi thu liễm tác phong phong lưu tuấn lãng ngày xưa, rất quy củ, mặc nhung trang. Cưới tuấn mã, bảo kiếm đeo bên thắt lưng, bên người không có mỹ nữ vờn quanh, so với bình thường chính phái hơn nhiều. Hắn vốn quen biết công chúa anh dạ vào ngày đi nước Bắc Diệu, quan hệ không phải ít. Sau khi về nước hắn cũng thường thường tiến cung thăm công chúa anh dạ. Công chúa mặc dù không thích hắn tác phong hoa tâm, nhưng cũng không quá chán ghét. Dù sao, Tào Tú Chi có cách khiến nàng cười rộ lên. Tào Tú Chi cũng vui vẻ khi thấy mỹ nhân vui vẻ, không biết vì sao, nhìn thấy nàng khổ sở, hắn sau khi trở về ôm mỹ nhân trong lòng cũng hậm hực, mà chỉ cần nàng cười, bảo hắn làm cái gì cũng được. tình cảm khác thường này hắn không phát hiện, nhưng Hoài Bắc Hầu lại phát hiện. Công chúa Anh Dạ mặc dù cao quý, nhưng có thể trói buộc trái tim con mình, có thể củng cố địa vị của phủ Hoài Bắc Hầu. Nhưng kết hôn với một công chúa, đối với phủ Hoài Bắc Hầu mà nói cũng không phải chuyện tốt. Hoài Bắc Hầu cùng phu nhân thương lượng nhiều ngày việc hôn nhân này, rốt cuộc muốn dâng tấu lên hoàng thượng, nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện sứ giả nước Đông Ly cầu thân, càng không ngờ hoàng thượng lại cho phép. Rơi vào đường cùng, Hoài Bắc Hầu chỉ có thể thu hồi tâm tư nhỏ lại. Mà Tào Tú Chi sau khi biết được tin tức này cũng vội vã tiến cung gặp công chúa Anh Dạ. Không biết bọn họ nói đó, sau khi trở về hắn không nhắc lại chuyện này nữa. Ngược lại xin ý chỉ của hoàng thượng cho phép hộ tống công chúa Anh Dạ đến nước Đông Ly. Nhẹ khẽ vuốt vuốt bảo kiếm trên lưng, Tào Tú Chi ngẩng đầu, nhìn thành trì nước Đông Ly đứng sừng sững cách đó không xa. Ánh mắt xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện tia sáng phức tạp. Thiếu gia, đang nhìn thành trì tự ngẫm, một bóng dáng nhỏ gầy đột nhiên tới gần, quỳ phía sau hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, Anh Dạ bỏ mình hai, làm sao vậy, Tào Chính? Tào Tú Chi không hứng lắm mở miệng, lúc này hắn chẳng có hứng thú gì. Cho dù nước Đông Ly đưa tuyệt thế đại mỹ nhân ra hắn cũng không muốn liếc mắt một cái. Khi xuất môn, Hoài Bắc Hầu sai người tên là Tào Chính đi theo hắn. Đây là một cao thủ thuộc tính lôi, giỏi tìm hiểu tin tức và ẩn giấu hành tung. Nhìn công chúa Anh Dạ vào thành, Tào Tú Chi cũng không bỏ, lo lắng phái Tào Chính đi theo xem một chút. Nếu thái tử nước Đông Ly vô lễ với công chúa, hắn lập tức vọt vào, mang công chúa Anh Dạ về nước Nam Dực. Thiếu gia, chuyện này hình như bất thường. Tào Chính quỳ trên mặt đất nói, tiểu nhân phụng mệnh lặng lẽ đi theo công chúa vào thành, người của nước Đông Ly hẳn là phải lập tức đưa công chúa vào hoàng cung thành thân cùng thái tử. Nhưng là làm sao? Nghe điều bất thường, Tào Tú Chi lập tức xoay người, lớn tiếng hỏi. Tào Chính nói, tiểu nhân thấy bọn họ đưa công chúa đến phủ đại tướng quân. Vì sao? Hiện tại đã qua giờ lành, người của nước Đông Ly muốn làm gì? Tào Tú Chi quát lớn, hôm nay là ngày hai nước cùng đặt kết minh tốt đẹp, công chúa Anh Dạ thành thân với thái tử nước Đông Ly, hai quốc minh ước liền đã đặt xong. Nhưng vì sao lại đưa Anh Dạ đến phủ đại tướng quân đi? Tào Chính vuốt mồ hôi trên trán, nói, tiểu nhân nghe ngóng, nghe nói ở nước Đông Ly, hoàng thượng cùng thái tử không có thực quyền, đại tướng quân Ngụy Võ Thần mới là người cầm quyền thật sự. Hắn gây rối hậu cung, ra vào cung điện phi tần còn thường xuyên hơn hoàng thượng, thậm chí ngay cả hoàng hậu cũng không chịu nổi sỉ nhục của hắn nên tự vẫn, còn lại tần phi cung nữ chỉ có thể mặc hắn ức hiếp. Chết tiệt Ngụy Võ Thần. Tào Chính chưa nói hết, Tào Tú Chi đã xông nhanh ra khỏi bãi đất, hô lớn, toàn bộ tập hợp, lập tức vào thành cứu công chúa. Chạy xuống bãi đất nhìn mới phát hiện binh lính vừa rồi còn khoe khoang uống rượu, khoe khoang ăn thịt đều ngã ngổn ngang trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, có người hạ độc trong rượu thịt. Tào Tú Chi cảm giác cả người lạnh lẽo, giật mình nắm bảo kiếm, bị Tào Chính phía sau bắt được, nói, thiếu gia, có lừa gạt, rời khỏi đây trước đã. Không được, công chúa vẫn ở trong thành, nàng hiện tại chắc chắn, nghĩ đến Anh Dạ có thể gặp nguy hiểm. Tào Tú Chi lúc này hạ quyết tâm muốn vào thành. Tào Chính chắn trước hắn quỳ xuống. Thiếu gia, bên người Ngụy Võ Thần rất nhiều cao thủ. Ta mặc kệ cao thủ gì, ta hộ tống công chúa đến nước Đông Ly, sao có thể để nàng chịu nhục? Tào Tú Chi dắt ngựa khỏi chuồng, sải bước đi. Tào Chính, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta. Chờ binh lính tỉnh dậy, lập tức lệnh cho bọn hắn nghiêm chỉnh đợi, không được nháo sự với nước Đông Ly. Thiếu gia, Tào Chính hô lớn, nhưng khoái mã đã bay nhanh vào thành, cho bụi đầy trời. Vốn là cuộc sống vui mừng, nhưng từ lúc vào thành đã không nghe được tiếng chiêng trống, ngược lại càng ngày càng yên lặng, không giống đại điển hôn lễ trong tưởng tượng, cũng không thấy người nước Đông Ly ra nghênh đón. Nàng bị người đưa đến một tòa nhà lớn, 7 quẹo 8 rẽ, sau đó đưa vào một phòng, để nàng ngồi xuống, sau đó mọi người liền lui ra ngoài. Anh Dạ lẳng lặng ngồi trong chốc lát, sau đó tự xốc khăn đoan hồng, vén châu ế trên trán lên, liếc nhìn xung quanh. Trong phòng bố trí hoa mỹ tao nhã, chỗ nào cũng là đồ đạc giá trị xa xỉ, nhưng không có chúc mừng cũng không có chữ hỉ, đây căn bản không phải là phòng tân hôn. Nàng bỗng nhiên đứng lên, phất ống tay áo lớn tiếng nói, người đâu? Công chúa từ nhỏ mưa dầm thấm đất, khí thế tôn quý như toát ra từ thân thể, tiếng nói vừa cất lên, cửa phòng liền bị mở ra, một người cười lớn đi tới. Để công chúa điện hạ đợi lâu, bổn vương thật không phải. Nam nhân mặc cẩm y đi ra khỏi bình phong, vết sẹo trên mặt được nụ cười bao phủ nên không quá đáng sợ. Tuy nhiên vẫn khiến người ta ngứa mắt. Sắc mặt anh giả hoàn toàn lạnh xuống, người này nàng rất quen thuộc. Ngụy Võ Thần, ngươi mang bổn công chúa tới đây là ý gì? Anh giả không sợ hãi, lạnh lùng chất vấn. Cái này mà công chúa còn không rõ sao? Ngụy Võ Thần cười đi tới, mở hai tay ra. Bổn vương hâm mộ đại danh công chúa đã lâu, hôm nay nhìn thấy, thật sự là phúc ba đời. Anh giả hừ lạnh, không thèm để mặt mũi, thấy hắn đến gần, hai mắt hung hăng trừng. Ngụy Võ Thần xem như biết điều liền đứng lại bất động, nhưng nụ cười trên mặt đã thu lại ba phần. Bổn vương đã sai người chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, tối nay coi như chào mừng công chúa. Ngụy Võ Thần vẫy tay, thị nữ đã bưng rượu và thức ăn vào, để lên bàn, sau đó khom người lui ra ngoài. Anh giả cũng không liếc nhìn rượu và thức ăn một lần, bình tĩnh ngồi xuống, nói, Ngụy Võ Thần, ngươi đãng trí sao? Ta đến nước Đông Ly để làm mẫu nghi thiên hạ, ngươi tính cái gì vậy? Đừng tưởng rằng nắm quyền trong tay thì có thể lướt qua thiên tử. Nói đến cùng, ngươi chỉ là một nô tài hèn mọn. Muốn chào mừng bổn công chúa, ngươi thử soi gương xem chính mình có tư cách hay không. Nàng gằn từng tiếng đâm ở chỗ đau của Ngụy Võ Thần. Nàng đúng là công chúa tôn quý. Khí chất trời sinh này còn mạnh hơn Ngụy Võ Thần từ thân phận nô lệ bò lên địa vị. Nghe nàng nói xong, sắc mặt Ngụy Võ Thần biến ảo như cầu vồng, không nhịn được tươi cười, vẻ mặt âm độc nói, công chúa anh dạ, bổn vương cất nhắc ngươi, mới đưa ngươi đến phủ, chứ không đành lòng nhìn ngươi bị xúc sinh giày xéo, ngươi còn hơn xúc sinh vài phần. Ta chỉ làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nếu ngươi không leo lên đế vị được thì cút xa ra. Ngươi, Ngụy Võ Thần tức giận, cuối cùng cười lạnh, ngươi cho rằng ngôi vị hoàng đế có gì ghê gớm? Dù sao còn tốt hơn là nô tài. Anh giả nghiêng người ngồi, nửa mắt cũng không ban thưởng cho hắn. Ngụy Võ Thần, nếu ngồi ở ngôi vị hoàng đế đều là xúc sinh cùng kẻ bất lực mà ngươi cũng không dám xoán vị, có thể thấy ngươi cũng uất ức tớ. Chương 967, anh giả bỏ mình ba, ai nói bổn vương không dám xoán vị? Lão hoàng đế cùng thái tử chỉ là con rối mà thôi. Hoàng đế thực sự của nước Đông Ly là Ngụy Võ Thần ta. Anh giả hừ lạnh một tiếng, chờ ngươi khoác lên long bào thì trở lại hỏi bổn công chúa đi, ngươi bây giờ không xứng. Trong mắt Ngụy Võ Thần bùng lên lửa giận, được lắm công chúa anh giả, thật không ngờ xem thường hắn. Hiện tại ở trong phủ đại tướng quân của hắn, ai có thể từ chối hắn? Cả nước Đông Ly có ai dám nói chữ không với hắn? Ngụy Võ Thần bước lên, dự định để công chúa nói lại, nhưng hắn vừa tới gần, công chúa anh giả liền bình thản đưa tay lên, một con dao sắc bén nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng đặt ngang trên chiếc cổ xinh đẹp tuyệt trần, tì lên làn da tuyết trắng tinh tế như đồ sứ. Ngụy Võ Thần chợt dừng bước chân lại, đổi sắc mặt nói, ngươi không muốn sống nữa? Một mình mạng của ta cũng không sao, nhưng Ngụy Võ Thần ngươi vừa đắc tội với nước Bắc Diệu, lại dám đắc tội với nước Nam Dực sao? Ngươi trăm phương ngàn kế kết minh với nước Nam Dực, chẳng lẽ chỉ vì đạt được bổn công chúa? Được, công chúa anh dạ, ngươi với cô ngươi giống nhau, cận kề cái chết cũng không khuất phục, quả nhiên ngươi mới người thân cùng huyết mạch a. Quá khen, nhưng Ngụy đại tướng quân ngươi không biết, ta cùng hoàng cô là công chúa tôn quý thực sự, con của hoàng hậu, khác nữ nhi do phi tần sinh ra. Chỉ có hoàng tộc mới xứng đôi với ta. Thà làm ngọc vỡ, ngươi không phải thiên tử, không có tư cách chạm vào ta. Được, Ngụy Võ Thần không giận ngược lại cười, trên mặt vết sẹo càng thêm dữ tợn. Ngươi bức bổn vương xoán vị, bổn vương xoán cho ngươi xem. Chỉ là một hư danh có gì mà khó.